Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe video ngày hôm nay. Bốt, tôi có chút khát nước. Giống như anh đã đoán trước, cúi đầu ngậm lấy môi cô, chuyện nước ngon ngọt vào. Trong cổ họng sắp đầy nước, còn chưa nhận ra hương vị gì thì cảm giác ngọt ngào này đã rời đi, chỉ còn có cổ họng đã đựng no nước. Đừng! Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn dật của thầu thiếu gia dưới trăng, nhịn không được ngượng đầu, khao khát gặp môi anh, tham lam hấp thụ vị ngọt trong môi của anh. Là sữa dê, đúng là phụ cận có vài vạt sữa dê. Tiểu Ngự luôn luôn không thích vị của sữa chưa qua chế biến, nhưng không biết tại sao hôm nay lại cảm thấy nó ngon ngọt như vậy. Mùi vị sạch sẽ ngọt trong miệng, Tiểu Ngự thỏa mãn tắc lưỡi, một tiếng, xoay người dựa vào ngực của người anh, lật người chuẩn bị ngủ. Nhưng sau khi lật người, lại cảm thấy đôi tay nào đó rất không thành thật vuốt ve khắp người của cô, làm cho cô không cách nào mà an tâm ngủ. Ô, cô gạt đôi tay đang sợ mó mình ra, mơ màng nói: A Hoàng, đừng nghịch. A Hoàng ư? Trong trí nhớ của thầu thiếu gia, đó là tên của một con chó. Đưa tay bóp bóp eo của cô, kéo cô lại gần mình, không hề do dự, tách chân cô ra, ướn eo, sát nhập vào trong cơ thể cô. Vừa rồi, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy phía sau có dị vật cứng rắn đâm vào da thịt mình. Lúc này cô liền biết rõ nó là cái gì. Cơ thể liền run lên, cảm thấy cơ thể bị lấp đầy trong nháy mắt. Phía dưới nóng rực, bên dưới rất chướng không thoải mái, làm cô cơ bản không thể nào chìm vào giấc ngủ. Tôi mệt. Từ từ nhắm hai mắt lại, một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, Tiểu Ngư cậu xin tha thứ. Tôi muốn ngủ, có được không? Không được. Thầu thiếu gia trực tiếp trả lời, từ từ ôm lấy cô hỏi. Biết vì sao không? Tiểu Ngư mở mịt, nợ tịnh nợ say lắc đầu. Vì... Hơi thở mập mờ vạ vào cổ cô, bàn tay xinh đẹp ôm eo cổ cô, âm thanh khàn khàn chọc người. Nhàn Tiểu Ngư đã đồng ý cho tôi ăn no. Tiểu Ngư quá say, một lúc lâu cũng không hiểu ý của anh, bổ sung thể lực tiếp tục bị anh ăn. Ôi, sao có cảm giác mệt mỏi như vậy nhỉ, giống như rất lâu cô chưa được ngủ vậy. Động tác của anh chậm chạp nhưng đều đều, dần dần biến thành nhiệt tình. Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc nên kháng cự, không thuận theo anh, bỏ tránh đi. Cô chỉ muốn thoát khỏi anh, nhưng vừa bỏ lên đã bị cánh tay của anh chế trụ eo lại, thân dưới bắt đầu chuyển động không ngừng. Trời ạ! Trong nháy mắt, đầu óc Tiểu Ngư quay cuồng. Cô bất lực hừ một tiếng, cảm giác giống như trốn không thoát, thế nạ làm rạp trên mặt đất, cậu xin tha thứ rồi nói. Vậy, anh nhanh một chút, có được hay không? Quá lâu, tôi sẽ không chịu được. Còn chưa nói xong, đã bị anh kịch liệt tấn công. Cơ thể Nhan Tiểu Ngư bị ép phía dưới, bỗng nhiên hối hận vì bản thân mình đã thỏa hiệp. Bởi vì lần này, thấu thiếu gia xác nhận thể lực của chính mình, vô cùng dẻo dai. Tiểu Ngư mệt muốn xỉu, hãy đẩy vai anh dãy dụa, nhưng cho dù cô có dãy dụa thế nào, anh cũng có biện pháp làm cô im lặng. Theo vị trí của cô mà đổi tư thế, làm cho bầu không khí càng nóng lên, tình thú càng sạt sạo. Kết quả, người chịu thiệt vẫn là Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư say, trong đầu chỉ có một câu: rất kịch liệt, má ơi, quá kịch liệt. Cô nghi ngờ xương cốt của mình đã lát bét. Thấu thiếu gia vô cùng nhiệt tình, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm: muốn cô, hung hăng muốn cô, muốn ăn hết thảy con cá này vào trong bụng, không trở lại một mảnh xương. Đồng thời, lần này anh phải ăn tới tận hứng mới bỏ qua. Thấu thiếu gia là một người kén chọn, cũng chú trọng cảm giác của người phụ nữ của mình. Cho nên, thật ra anh đã ôm phôi rất nhiều lần suy nghĩ, muốn ôn nhu với Tiểu Ngư, cho cô một đêm đầu khó quên. Trong phòng tắm phủ đầy hoa hồng, trong phòng sang trọng hoài hòa, hay trên bầu không khí cực kỳ lãng mạn, vô số ý tưởng lại ra trong đầu. Nhưng thấu thiếu gia không ngờ, cuối cùng lại là trong một thôn nhỏ vắng vẻ, không cách nào kiềm chế được dục vọng, đành hành sự hoang dã, không dựa chiếu, ăn hết con cá kia vào trong bụng. Chuyện này không phù hợp với tác phong của thấu thiếu gia, càng không phải là không khí mà anh yêu thích. Nhưng mà cô gái dưới thân như có ma lực, lại có thể làm anh làm nhiều lần và vẫn chưa thỏa mãn. Ăn tủy trong xương mới biết chỉ cần nếm cũng ngon, khó mà biết đủ. Tiểu Ngư cảm giác mình sắp bị ép khô, dù lần này không còn đau đớn, không còn khó chịu, đồng thời dưới sự dẫn dắt của anh đếm thử hương vị tình dục. Nhưng mà về mặt thể lực làm sao cô có thể so với Thấu thiếu gia. Cô bị giày vò đến mặt mũi hồng nhuận, ngay cả thở cũng yếu ớt, nhưng lại có điều mang theo một cỗ kiều mị. Cô thở dốc khi anh tăng tốc, cô cầu xin tha thứ nhưng không thành công. Cô tức giận, cảm thấy anh quá khi dễ mình. Thế là cô vật uất nằm lấy bờ vai của anh, mãnh liệt gặm. Lúc gặm là lúc anh ôm lấy cô. Thì ra tim của anh cũng đập điên cuồng giống cô vậy. Giờ phút này mặt cô vô cùng đỏ. Giờ anh chân chính là đàn ông của cô. Ánh trăng rất đẹp, nhưng ánh trăng lại cực kỳ mờ. Màn trời chiếu đất che đậy quần áo đơn giản, cơ thể hai người hòa vào nhau. Trong không gian yên tĩnh lưu lại hương vị kích tình. Trên trời cao, trời xanh nhìn chăm chú, ngoại trừ ánh trăng lưỡi liềm thì tất cả các ngôi sao như xấu hổ trốn vào trong đám mây mà không hề dám né ra ngoài. Tia sáng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, tiếng gạ gáy vang lên, trên lá cây có lưu lại chút sương của tối qua. Dưới ánh mặt trời lấp lánh nhiều màu, cả đêm dài mệt nhọc, học sinh Nhan rất mệt mỏi, ngay cả động cũng không muốn động. Cô dựa vào ngực anh, nhắm mắt ngủ không muốn dậy. Sắc trời dần dần sáng, bầu trời từ từ chuyển sang màu xanh nhạt. Nhan Tự Ngư vẫn ngủ say. Thấu thiếu gia không đành lòng đánh thức cô, liền mặc đồ cho cô và mình, ôm cô nhắm mắt ngủ. Thấu thiếu gia luôn đúng giờ, anh nhắm mắt một chút, nằm khoảng nửa tiếng. Sau đó trước khi trời hoàn toàn sáng, anh sẽ nghĩ cách ôm cô về Nhan ra, hoặc lên xe nghỉ ngơi thật tốt. Không ngờ còn chưa qua nửa tiếng, anh lại bị tiếng gạ gáy cao vút đánh thức. Thật buồn bực, có cảm giác ngạt thở. Thấu thiếu gia liền mở mắt, cảnh giác phán đoán tình hình. Khi Thấu thiếu gia nhìn rộng bốn phía, ánh mắt liền trầm xuống, khóe miệng hơi mỉm. Nhan Tiểu Ngư đã không còn nằm trong lồng ngực của anh. Hơn nữa, có vẻ Nhan Tiểu Ngư để phòng người khác phát hiện ra anh, nên nén nén lấy vài nhánh cây che anh lại. Cuối cùng, giống như có tật giật mình, càng che càng lộ. Thấu thiếu gia nhìn về phía quần áo của mình, ở nơi sụng mạnh nhất, còn đặc biệt trong một đống cây trông đặc biệt cao. Thấu thiếu gia cố bình tĩnh, hình ảnh Nhan Tiểu Ngư hôn anh chào buổi sáng tan vỡ trong nháy mắt. Anh không cảm xúc ngồi dậy, bỏ ra vài phút mới gỡ sạch đám cây trên người, cuối cùng nhịn không được cảm mặt đều đen. Nhan Tiểu Ngư có một khuyết điểm là lúc khi say hoàn toàn mơ màng, không nhận ra là ai cả, cũng không biết mình làm gì. Nhưng Nhan Tiểu Ngư cũng có ưu điểm, chính là sau khi tỉnh rượu liền minh mẫn nhớ lại, nhớ hết toàn bộ chuyện mình đã làm khi say, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Khi rạng sáng khoảng 4 giờ thì cảm nhận được thứ mình đang nằm không phải giường đệm mềm mại mà chính là thứ ẩm ẩm lạnh lạnh, liền mở mắt. Thứ cô nhìn thấy là một người đàn ông mặc áo sơ mi, áo khoáng dài tròn trên người của cô, một tay khác của anh đặt lên hông cô ôm cô ngủ. Khi thấy rõ khuôn mặt của anh, trong đầu của Nhan Tiểu Ngư liền hiện lên hình ảnh cô say rượu và một ít hình ảnh kích thích. May mắn, dù lúc này cô rất bối rối cùng xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy tay bịt kín miệng mình, phòng ngừa mình phát ra âm thanh đánh thức vị đại bốt nào đó. Nhan Tiểu Ngư rất cẩn thận, từ từ dịch cơ thể của mình ra xa anh, chậm rãi bỏ tay anh ra khỏi người mình. Sau đó lo lắng anh bị cảm lạnh, liền tìm một ít nhánh cây nhỏ khô ráo cẩn thận trải lên người anh. Sau đó do quá khẩn trương, lúc trải xuống phía hông anh thì run tay sẽ nhiều hơn một chút, vừa vặn rơi ngay vị trí trọng điểm. Cô cuống quýt sững sốt một chút, đang suy nghĩ xem có tiếp tục giải không thì liền nghe thấy Thấu thiếu gia than nhẹ một tiếng, nhắm mắt thấp gọi Nhan Tiểu Ngư. Cô hoảng sợ, rất hoảng sợ, nhất thời không để ý gì nữa, kinh hãi vung hết nhánh cây lên người anh, cũng không để ý hất trúng mặt anh, co giò chạy thẳng như ma đuổi, không dám thở mạnh, không dám lên tiếng, cho đến khi đến trước cửa nhà mới dám mở miệng thở phì phò, hít một hơi cẩn thận mở chốt cửa, rón rén vào phòng. Nhà già không có lầu, thuộc kiểu nhà gỗ bình dân, bố trí phòng không hề giống những biệt thự trong thành phố, muốn tới phòng ngủ phải qua được phòng khách, khoảng cách giữa hai phòng cũng không hề nhỏ. Di An đã sớm chìm vào giấc ngủ, Nhan Hoa cũng chưa tỉnh. Tiểu Ngư đứng trong viện thở dài một hơi. Tối qua cô quên tắt đèn khi ra khỏi phòng. Cũng may Nhan Hoa và Di An không phát hiện cô về muộn, cho nên mới không tìm cô, cũng không để cửa. Cô về phòng, đóng cửa lại, rửa mặt, xong mới nhìn thấy hình ảnh trong gương của mình. Khuôn mặt trẻ tuổi, sắc mặt vô cùng hồng, trên cổ, trên vai, xương quai xanh, khắp nơi đều là dấu hôn. Một trận lửa nóng xông lên não, từ từ lan khắp người, từ đầu đến chân cô, trong đầu cô như nghĩ đến cảnh tượng của nhiệt hôm qua. Trời ơi, đây là thế nào? Sao chuyện lại phát triển thành như vậy? Tiểu Ngữ không dám soi gương nữa, bụng mặt nhện lên giường, chôn mình trong chăn, đỏ mặt không biết nên làm cái gì. Lúc cô thay áo, cơ bản không dám nhìn những dấu ấn trên người mình, nhưng khi lại nằm trên giường, cô liền cảm thấy cả người đau nhức, không chỗ nào là không đau. trong đầu vô cùng mạn, ôm lấy cơ thể rã rời, buồn mực nằm ở trong chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bởi vì luôn sợ đau lại bị giày vò một đêm, Tiểu Ngư cảm thấy bản thân ngủ đến cháy nhà cũng không thể tỉnh được. Không ngờ cô vừa ngủ 2 tiếng liền cảm giác trên người lạnh buốt, bắt đầu từ cổ xuống ngực, bụng, những chỗ mà có dấu hôn trên cơ thể đều có cảm giác như vậy. Cảm giác này giống như ai đang hôn cô. Rồi bỗng như có ai vuốt ve khắp cơ thể cô, làm cô nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không tỉnh, vẫn cứ nhắm mắt như cũ. Cho đến khi cảm giác trên người mát lạnh, hai chân bị tách ra, cô mới run lên mở mắt ra. Anh! Đối mặt với người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, cô liền hoảng sợ hỏi. Anh vào bằng cách nào? Trần. Thầu thiếu gia bình tĩnh trả lời, ngồi ở trên giường u ám nhìn cô. Anh! Tiểu Ngư hoảng hốt khi nhìn thấy anh toàn thân sạch sẽ, trong đầu niệm vận động, nói ra mấy câu. Làm cung tiên sinh, tôi mới từ chức, sao ngài lại đích thân đến đây vậy? Chẳng phải thư từ chức tôi gửi qua email cho ngài rồi sao? Giọng nói của Tiểu Ngư run run, cơ thể cũng run rẩy. Cô cẩn thận nhìn anh rồi bổ sung. Nửa tháng tiền lương, tôi... Thật ra ngài có thể không cần tự mình đến đâu. Cô còn chưa nói xong, liền thấy anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt như súng, giống như có thể bắn nát cô. Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, lỡ cô sau cùng cũng không thể nói ra nữa. Nam Cung Thấu cúi đầu nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào. Tiểu Ngư suy tính một chút, quyết định lấy dụng khí nói lần nữa. Nam Cung tiên sinh, tuy tôi đã quen chuyện anh tự ý xông vào phòng của tôi, nhưng tôi thật không biết lần này anh tới là có mục đích. À. Lần này cơ bản cô cũng chưa nói xong, chăn liền bị kéo ra, cơ thể Lam Tính đè lên người cô, đôi mắt mang theo tức giận nhìn cô, làm cô vừa mới hét lên liền im lặng. Có tin nếu cô nói thêm một câu nữa tôi liền muốn cô không? Anh đè ép cô, lấy cánh tay bọc lấy cô, nhìn cô chằm chằm, âm thanh mang theo uy hiếp vang lên. Tiểu Ngư run người, bị quất im lặng, lại uy hiếp người khác, cái người này vẫn luôn vô sỉ như vậy. Hai người đều không nói lời nào, cô nghiêng đầu, anh ôm cô, nhìn cô. Trầm mặc như vậy rất mập mờ, đối với người không có tiện độ như Nhan Tiểu Ngư mà nói, trầm mặc chẳng khác nào là không phản kháng. Tuy Thấu thiếu gia nhân lúc cô say rượu giở trò cầm thú, nhưng mà, là cô chủ động ôm lấy anh, cởi áo của anh, sờ soạn đủ kiểu, Tiểu Ngư hoàn toàn cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này, cũng đừng quá hà khắc với người khác. Nhớ đến những lời nói cùng ánh mắt của anh trong đêm qua, không hề lẫn một chút dạ dối nào, tim cô không khỏi rung động, không tiếp tục trốn tránh nữa, cũng không cãi chạy cái cối. Đau không? Thấy cô ngoan ngoãn, mặc dù xinh đẹp nhưng sắc mặt rất mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu vị thiếu ngủ, cơn giận của Thấu thiếu gia giận thối lui. Anh nhấc tay vén tóc cô, nhẹ nhàng nói. Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Không có. Tựa Ngư bị anh ôm, yếu ớt tránh né nói. Tôi, chị là nằm ngủ mà thôi, sao có thể đau được, tôi không đau chỗ nào cả. Vừa dứt lời, anh liền nhéo lên eo cô. Tựa Ngư hít một hơi nhớ mẹ vị đau. Anh! Nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất, bất mãn gầm nhẹ. Anh biết rõ, vì anh tối hôm qua mà lưng tôi đập vào đá, nên bây giờ rất là đau. Thấu thiếu gia nghe thế nhớn mày. Biết đau rồi sao? Tiểu Ngư chạy nước mắt. Lão đại, anh không biết tôi rất thẹn thùng sao? Rõ ràng anh biết khi đối mặt với khí thế áp bách của anh, cho dù tôi có 100 lá gan cũng không dám xem nhẹ anh. Thấu thiếu gia thấy cô không đáp liền hiểu rõ, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái rất ôn nhu, nụ hôn buổi sáng của đại bốt. Tiểu Ngư bất ngờ, khuôn mặt liền hiện lên màu hồng phấn, lúc này dũng khí nói chuyện với anh cũng biến mất. Tuy tối qua rất điên cuồng, nhưng cô cảm thấy lúc đó anh rất biết cách làm người khác yêu thích. Khi cô đang suy nghĩ vì đêm qua, liền cảm thấy dưới chân mát lạnh, hai chân bị tách ra. Đây chính là động tác khi cô vừa mới tỉnh lại. Anh muốn làm gì? Tiểu Ngư hô, hoảng hốt nhấc tay cạn, phẫn nộ nói. Làm cung thấu, anh có thể có chút nhân tính được không? Tối hôm qua bị anh giày vò suốt 5 tiếng. Thấu thiếu gia híp mắt, nhích môi cười câu dẫn. Bôi thuốc cho em mà thôi. Tiểu Ngư, em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Ách. Tiểu Ngư nhìn lại, quả nhiên thấy trên tay anh cầm vài lọ thuốc, mà cảm giác lạnh trên người cô vừa lấy chính là hiệu quả của thuốc được bôi lên. Là cô suy nghĩ đen tối rồi hả? Là Thấu thiếu gia có thể quân tự như vậy sao? Đang miên man suy nghĩ nên nghe anh nói. Giang chân ra. Thấu thiếu gia đụng người cô, hơi thở nóng phạm vào mặt cô. Tôi Tôi không cần. Cô nhắm mắt, mặt mũi đỏ hồng. Nghe lời. Âm thanh khàn khàn mê hoặc. Tôi... Nếu đêm nay em muốn chịu cảm giác khó chịu. Anh... Cái này thực sự là cầm thú trắng trợn. Cô mở mắt, trợn mắt nhìn anh, nên cảm thấy anh thoa thuốc rất ôn nhu. Trong cặp mắt đen kia chứa vài phần cưng chiều. Nhất thời lặng cô chấn động, giữ người một chút. Vì sao cô lại thấy tia đau lòng trong mắt anh nhỉ? Là vì cơ thể cô sao? Tiểu Ngữ mấp máy môi nói. Tôi không sao, thực sự không sao, boss. Anh dừng động tác, bỏ lọ thuốc xuống, nhàn nhạt nói. Tôi biết. Tiểu Ngữ không hiểu ngượng đầu, còn chưa hỏi ra miệng, nên nghe anh nói. Tối qua, anh cũng chưa dùng hết sức, cho nên hôm nay em tĩnh dưỡng cho tốt. Nói xong, liền dùng ánh mắt thâm ý nhìn cô. Tiểu Ngữ vừa thẹn vừa xấu hổ, lém gối vào anh mà trách mắng. Anh tối qua thừa dịp tôi say rượu, vốn đã làm sai, bây giờ còn rõ ràng anh đã đồng ý, không ép buộc thôi. Lợi dụng người khác gặp khó khăn mà ra tay, anh không có đạo đức, cầm thú. Cô mệt mỏi như vậy, không phải do anh sao? Người này rốt cuộc có chút nhân tính nào không? Thầu thiếu gia nhìn cô, không nói gì. Tiếp đó, lấy tay cỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của mình ra. Tựa người còn chưa kịp kinh hô, đã nhìn thấy vai của anh, xương quai xanh của anh, trước ngực anh, thậm chí bên máng lưng, tất cả đều có vô số vết cắn bầm. Hơn nữa, những dấu tay này còn kinh khủng hơn những dấu vết trên người cô nhiều. Vì cơ thể cô nên mới mệt như vậy. Vậy còn những thứ trên người anh, cơ bản là hai thứ không cùng một đẳng cấp. Dấu răng chi chít, còn có vết đang rớm máu, còn có vết cạo, vì chưa được xử lý, nên bây giờ nhìn có chút xọa người. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, những dấu này đều là kiệt tác của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nhìn thấy vết thương trên người anh, sững sốt một chút, sau đó chuyển sang đau lòng. Tại sao không ai nói rằng cô bạo lực như vậy? Còn nữa, không phải anh là thiên tài ư? Có thuốc cũng không tự biết bôi cho mình trước. Rốt cục anh ta nghĩ gì vậy? Anh... Tiểu Ngư nhìn người thấu thiếu ra chặn đệ vết thương, chột dạ một chút, thấp giọng nói. Anh đưa thuốc cho tôi sẽ bôi thuốc cho anh. Thấu thiếu ra mặc áo sơ mi vào, lạnh nhạt nói. Không cần. Nhưng có mấy chỗ rất nghiêm trọng. Tiểu thư gấp gáp nói. Bây giờ thời tiết rất nóng, nếu chảy mồ hôi hoặc đụng vào nước cũng rất dễ bị nhiễm trùng. Tôi lại dụng người khác gặp khó khăn. Thấu thiếu ra nhìn cô, nói từng câu từng chữ khi nãy cô nói. Tôi không có đạo đức. Tôi cầm thú. Anh thanh phá lại thanh lãnh. Tôi sai rồi được chưa? Tiểu Ngư suy sụp nhấc tay đậu hàng. Đại bốt, tất cả đều là lỗi của tôi. Sai ở đâu? Thấu thiếu gia dây dưa không bỏ. Tiểu Ngư nuốt nước mắt, đành bán rẻ tôn nghiêm nói. Là tôi câu dẫn anh, mới khiến đại nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Là tôi bạo lực, nên đại nhân mới không có đạo đức. Là tôi, quá. Thật ra, nhan Tiểu Ngư rất lương thiện. Khi nhìn thấy toàn thân thấu thiếu gia đều là vết thương, làm cô đau lòng không thôi. Lúc này lại đang không nghĩ ra nguyên nhân nói anh là cầm thú, nên luống cuống tay chân, đau khổ nói. Tóm lại, đều là lỗi của tôi. Vết thương trên người anh còn chưa được xử lý, sẽ bị nhiễm trùng. Cô đang nói, liền nghe trên đầu truyền đến một tiếng thở dài. Ngẩng đầu lên, liền gặp lồng ngực cường tráng của anh, thuận thế đè cô xuống, môi mỏng phun ra hai chữ. Đồ ngốc. Ai ngốc hả? Tự nhiên lại mắng cô ngốc rồi. Đang yên đang lạnh lại mắng cô chứ. Có thể có cái loại thiên tài gì vậy? Nhan Tiểu Ngự ủy khuất, ngẩng đầu căm tức nhìn anh. Thấu thiếu gia thấy cô như vậy thì bật cười, mập mờ nói. Là em quá mê người, cho nên bạn thiếu gia mới không thể nhịn được muốn em một lần lại một lần. Bụng mặt cô đỏ ao, những lời này rõ ràng là cố ý đùa bỡn cô. Anh! Cố gắng, bình tĩnh nào. Khi máu nóng dồn lên đầu đến cực hạn, cuối cùng đồng chí Nhan cũng không nhịn được hét lên. Sao anh cứ khiến người khác tức chết vậy chứ? Lại khi dễ tôi rồi, chia tay đi, chia tay ngay lập tức. Bụp bụp. Tiểu Ngư vừa nói xong, liền nghe âm thanh gõ cửa truyền đến. Tiểu Ngư, rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại hét lớn như thế? Là âm thanh của Nhan Hoa, rất vội vàng. Chị, không sao chứ? Còn có âm thanh của Duy An. Ông nội, có phải chị ấy bị gì không? Làm sao bây giờ? Tiểu Ngư, đừng có sợ. Ông và Duy An lập tức vào ngay. Chị đừng lo lắng. Em và ông nội sẽ vào cứu chị. Bốp bốp bốp. Hai ông cháu hợp lực xô cửa. Tiểu Ngư hoàn toàn rối loạn, lập tức kinh hãi, Ngồi dậy, dấu giày của anh tiếp tục đó, hốt hoảng mặc áo vào, chuẩn bị nhảy xuống giường, liền thấy anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, không sợ hãi, làm cô bất ngờ. Làm cung thấu, không thể để ông nội nhìn thấy anh được. Tiểu Ngư đậy vai của anh, gấp gáp nói. Anh mau trốn đi, có được không? Không được. Thấu thiếu gia trực tiếp từ chối, vẻ mặt không vui. Tiểu Ngư nghe anh nói, liền sợ đến ngây người, bởi vì lúc này cô ý thức được câu nói vợ lẽ của mình đại nghịch bất đạo đến cỡ nào. Bịch bịch, bộp bộp. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, dù là ông nọ 80 tuổi cùng một cô bé mười mấy tuổi sức không lớn, nhưng đối với cánh cửa lâu năm thì nói phá vỡ là một chuyện sớm muộn thôi. Bốt, ý của tôi không phải vậy. Bốt, thật ra gia đình chúng tôi rất bảo thủ về chuyện hôn nhân, ông nội rất cổ hủ nên tôi mới muốn giấu anh. Bốt, anh nhìn xem, hiện tại chúng ta danh bất chính ngôn bất thuận, tôi sợ làm hỏng thanh danh của anh, về sau sẽ có người đàm tếu. Bốt, bốt thấu đại nhân, xin ngài rộng lượng tha thứ, phiền ngài có thể giấu cơ thể tôn quý của mình một chút có được hay không? Người đàn ông ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích như cũ, cánh cửa sắp bị mở ra. Tiểu Ngư thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nhưng vẫn là không động được anh. Lần này cô thực sự rất gấp. Thử nghĩ xem, trong phòng cô có đàn ông hoàn toàn không phù hợp, hơn nữa quần áo còn sộc sạch, cảnh này chẳng phải là muốn trọng ông nội phát tái phát bệnh tim hay sao? Nhưng cửa sắp bị phá rồi. Tiểu Ngư sắp tự bỏ, mặc thốt áo ngủ, muốn xuống giường thẳng thắn tiếp nhận. Lúc này bỗng nhiên bên hông xuất hiện một đôi tay mang theo trọng lực kéo cô về giường. Tiểu Ngư chưa kịp kinh hô liền thấy anh đột ngột cúi đầu ngậm lấy môi cô, cạy mở sang cô, bắt đầu tiến vào khoang miệng, chậm rãi đùa giỡn với lưỡi của cô. Trong tình huống gấp gáp này, không biết tại sao nụ hôn này lại làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng kích thích. Kỹ thuật hôn của anh quá tốt, khiến Tiểu Ngư chậm mê. Nhưng khi cô nghe âm thanh cửa bị mở, đột nhiên hoảng hồn, vẫn ớt ô một tiếng, bắt đầu cuống lên, đập tay xô đẩy, lắc đầu, dãy giụa kinh hoàng chống cự. Anh ta muốn làm gì vậy? Tại sao lúc này còn muốn hôn cô, lại muốn làm cô? A! À! Dầm! Chất cửa rơi xuống, cửa được mở ra. Xong phim rồi. Trong đầu Tiểu Ngư chỉ xuất hiện một câu, xong đời. Trong khi cô đang vô cùng thất vọng, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một cơn gió. Khi cô lấy lại tinh thần, thì thấy bản thân bị cuốn trong chăn, còn Thấu thiếu gia thì không thấy đâu. Thật ra, Thấu thiếu gia đã bọc cô vào chăn bằng tốc độ không nhìn thấy bằng mắt thường, rồi nằm luôn trong đó. Trong tưởng tượng của cô, không gì mà Thấu thiếu gia không làm được, như nhảy ra khỏi cửa sổ, lấp trong tụ quần áo, trèo lên nóc nhà, hoặc là như ninja trực tiếp tàng hình. Cô không nghĩ đến Thấu thiếu gia lại chọn phương pháp đơn giản nhất, trốn vào chăn cùng cô. Nhưng cho dù thế nào thì cô cũng bớt no hơn, vì với người sĩ diện cao như anh muốn tiếp nhận cái danh bất chính ngôn bất thuận mà nói là không chuyện không thể nào. Nhưng anh vẫn trốn đi, đây là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Chị Di An dẫn động bước vào. Chị không sao chứ? Ừ, không sao. Vì giường nhỏ chật hẹp nên chăn bị phồng lên cũng vừa vặn che đi dáng người to lớn của Thấu thiếu gia, nhưng anh phải ôm cô thật chặt để không bị nộ ra. Chị không sao. Đối với Di An, nói ít là tốt nhất, tránh càng nói càng nộ. Ông nội nói nghe thấy tiếng hét của chị. Di An nghi ngờ. Nếu không có chuyện gì thì sao chị lại hét? Chuyện này Tự Ngự không biết nên nói thế nào, liền nghe âm thanh của Nhan Hoa. Di An có sao không? Tiểu Ngư có phải có chuột hay không? Từ nhỏ con đã sợ chuột. Có lần ông nội sơ sẩy để con chuột đụng vào người con nên bị dọa sợ đến không dám xuống giường. Tất cả có mấy con, chờ ông lấy đồ hốt chúng đi. Tiểu Ngư nghe Nhan Hoa nói nên hô ra ngoài cửa. Có một con cũng không biết nó vào bằng cách nào, vừa mở mắt ra đã dọa sợ con rồi, đến bây giờ con còn chưa ngủ được. Một con mà con cũng sợ đến như vậy sao? Nhan Hoa hết cách. Đứa nhỏ này càng lớn càng nhát gan. Con miêu tả nó đi, có đặc điểm gì ông và Duy An sẽ giúp con đuổi nó đi. Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi nói. Chuột đất rất lớn, trên người còn có vết thương, thích nằm sấp, còn gặm đồ của con nữa. Ông nội, xem ra là chuột đất trưởng thành. Duy An nói. Nhan Hoa nói. Chuột trưởng thành sao? Nói không chừng còn có thể cắn người. À! Hai người vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng kêu đau chuyện đến. Sao vậy? Nhan Hoa giận mình. Lại xảy ra chuyện gì? À không có, đột nhiên nhớ ra một chuyện nên mới a một tiếng. Tiểu Ngư sứt lời, lông mày không nhịn được nhíu lại. Người trong chăn ơi, tôi chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi, có đụng chạm gì đến ngài đâu, sao ngài lại cắn tôi, hơn nữa còn cắn vào ngực của tôi. Làm cô đỏ mặt rồi. đừng có tự dọa mình. Nhan Hoa thấp giọng nói, ông sẽ bảo người nếu trội đến đuổi chuột đi. Con nghỉ ngơi rồi ngủ một chút đi, chờ đến giờ ăn cơm ông sẽ gọi cho con. Ông nội, không phải hôm nay ông có hẹn với bác Hoàng bàn luận về đàn nhị sao? Di An nói, sau đó cười nói tiếp, để con đuổi cho, dù sao con cũng không sợ, hôm nay con cũng rảnh. Được, cẩn thận một chút. Nhan Hoa đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn liền dặn dò Di An một tiếng rồi ra khỏi phòng, lấy đàn nhị của mình chuẩn bị ra ngoài. Tự Ngữ im lặng thở dài, em gái Di An cũng không hề rời khỏi. Di An đi đến bên giường cười một tiếng, chân thành dịu dàng nói với Tiểu Ngư, chị, chuyện giáo sư Lâm phải nhờ vào chị rồi. Tiểu Ngư kinh hãi, em có ý gì? Chị hiểu mà. Cơ bản Di An không quan tâm Tiểu Ngư có kinh hoàng hay không, chị cười cười tiếp tục nói, từ nhỏ chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau, có bí mật thì cùng nhau che giấu, không bán đứng ai cả. Nếu chị không đồng ý thì em cũng không thể giúp chị che giấu chuyện này với ông nội đâu. Nói xong, ánh mắt rơi vào chỗ nhô lên không tự nhiên ở trên giường. Tiếp đó, không đợi Tiểu Ngư trả lời, nàng cười nhẹ, đi ra ngoài, còn giúp cô đóng cửa lại. Tiểu Ngư sững sốt, vừa rồi, cô bị em gái mình uy hiếp sao? Không phải chứ, chuyện cũng diễn biến quá nhanh đi. Lúc Tiểu Ngư còn đang ngẩn người thì đột nhiên chăn bị sốc lên, gương mặt anh Tuấn đen hơn nửa chui ra ngoài. Tiếp đó không nói gì, cúi đầu hôn lên môi Tiểu Ngư, mang theo ý trừng phạt, hôn đến cô ngạt thở. Sau khi hôn xong, chuyện sáng nay, tạm thời bạn thiếu gia tha cho em. Thấu thiếu gia thả môi cô ra, ngồi dậy, mặc áo sơ mi, giọng nói kiêu căng tuyên bố, tôi đến, anh sẽ tới, tốt nhất em nên chuẩn bị kỹ càng, đền bù tổn thất. Nói xong, mang giày vào, đường hoàng đi ra ngoài. Tựa Ngư choáng váng, nhìn trần nhà một lát mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Vậy mà trong vòng 5 phút, cô liên tục bị người khác uy hiếp. Một là người em gái đáng yêu của cô, một là người đàn ông của cô. Cuộc sống sao có thể cực khổ như vậy nhỉ? Sau khi Nam Cung Thấu đi, cuối cùng Tiểu Ngư cũng có thể ngủ an ổn. Khi tỉnh dậy đã qua 10 giờ sáng, sau khi rửa mặt cùng tắm rửa, thay đồ xong mới phát hiện Di An và ông nội không có nhà. Cô nghĩ chắc một người ra ngoài đọc sách, còn một người bàn luận đàn nhị đến quên mình đều chưa trở về. Nghĩ như vậy, cô liền đi vào bếp hâm nóng bữa sáng bắt đầu ăn. Lúc ăn, trong đầu vẫn không tự chủ được nhớ đến tên Thấu thiếu gia kia. Sau khi ra khỏi Nhan gia, anh ta đi đâu nhỉ? Anh ta ăn cơm rất đúng giờ, lại kén ăn, không biết có ăn sáng không. Hơn nữa ở xứ này, bữa sáng phục vụ đều là những đồ ăn đơn giản thô sơ, không phù hợp với thói quen năm sao của anh. Tuy cô không cần quan tâm đến anh, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng, vội vã ăn vài miếng, liền đi đến phòng khách gọi cho Thấu thiếu gia. Điện thoại reo chuông nhưng không có người nghe, bấm số gọi tiếp, cứ thế 3 lần. Tiểu Ngư không nhớ số của những người bên cạnh anh, đành chịu, tạm thời từ bỏ. Thở dài một tiếng, chỉ có thể quyết định đợi đến tối, gặp anh sẽ thương lượng với anh chuyện phụng chức ở thành phố D. Ăn xong hết bữa sáng, Nhan Tiểu Ngư bắt đầu làm những việc khi ở thôn này. Sau khi quét dọn, giặt quần áo, dọn phòng của Duy An và ông nội xong, cô liền ra ngoài mua thức ăn. Trên đường thuận tiện hỏi thăm hàng xóm bốn phía, đi dạo đến đầu thôn một vòng, tiện đường đi đến thôn phía nam của Lý Gia hái rau xanh tươi về. Một hồi cũng đến thời gian cơm trưa. Tiểu Ngư vừa bước vào cổng trọ đã thấy bác Hoàng và người nói chuyện hôm đó. Cô dừng bước, không hiểu chạy tới. Bác Hoàng, không phải bác và ông của con cùng nhau bàn luận về đàn nhị sao? Đâu có. Bác Hoàng khoát khoát tay. Sáng nay ông của con không xuất hiện, gần 8 giờ mới ngói làm bận, làm hại mọi người chờ cả nửa tiếng, sau đó thì giải tán. Gọi điện sao? Tiểu Ngư càng không hiểu. Lúc ông con cầm đàn nhị đi, không có cầm theo điện thoại mà, làm sao có thể gọi cho bác được? Chuyện này bác cũng không rõ. Bác Hoàng vò đầu. Lão Nhan cũng không nói gì. Chẳng qua, năm nay 3-4 tháng, hoa màu ở mảnh đất trống nhỏ bị lão Nhan sử dụng, trồng mướp đắng có lợi cho sức khỏe, rất màu mỡ. Tuy số lượng không nhiều, nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều sâu bệnh. Bác đoán, ông con đi mua thuốc, đừng lo lắng, đến giờ cơm ông ấy sẽ về. Vâng. Tiểu Ngư cạn kích cười. Vậy cảm ơn bác Hoàng, con đã biết. Sau khi Tiểu Ngư nói xong, liền vào chợ mua rau mua thịt, xong xuôi mới nhẹ nhàng về nhà. Trên đường cô gặp phải chuyện lạ. Đầu tiên, chỉ cần là phụ nữ biết cô đều ghé mắt nhìn cô, đặc biệt là những phụ nữ trong đội vệ sinh của thôn, ánh mắt nhìn cô rất kỳ quái. Tiếp đó, cô đụng phải Uông Tử và Lan Di. Lan Di nhìn cô thở dài không nói gì. Uông Tử cũng bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Khi Tiểu Ngư còn chưa kịp đoát đã vội vã rời đi. Tiểu Ngư cảm thấy không hiểu, cầm giỏ thức ăn tiếp tục đi. Về sau đụng phải bọn người Tam Phú cùng Nhị Cậu, hành động của bọn họ mười phần nhất trí. Đặc biệt là Nhị Cậu, quan hệ không hề tệ với cô, ngăn cản cô nhưng lại không nói lời nào, nhìn cô ánh mắt mười phần bi thương, một bộ giống như người yêu bị người khác cướp, bi phẫn, thống khổ, xoắn xít, biểu cảm phức tạp, đứng tầm 2 phút rồi quay đầu đi mất. Tiểu Ngư càng ngày càng mơ màng, cô hoàn toàn không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, đành gãi gãi đầu, mang theo gương mặt mờ mịt đi về nhà chuẩn bị nấu cơm trưa. Nhưng mà đến Nhan gia càng xuất hiện nhiều chuyện lạ thường. Cô nhìn thấy ở trước cửa nhà mình có cái bàn xi măng xây thành bàn cờ tướng, có một vị đang ngồi, khuôn mặt tuấn giật, động tác ưu nhã, cao quý, không ai khác chính là Nam Cung Thấu. Thấu thiếu gia ngẩng đầu, lại đánh thêm một nước cờ rồi cười nói: Nhan tiên sinh, ván này biến cố khôn lường, thắng bại khó phân. Ha ha ha. Nhan Hoa vui vẻ tới mức không có lời nào có thể miêu tả được, cười nói: Tốt, chúng ta chơi ván nữa. Tiểu Ngự trong nhà rửa rau, cô đứng ở cửa bếp nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Mấy phút sau, ngay cả rửa rau gì bản thân cũng không biết, lo lắng lâm vào bất định, một mình đi tới đi lui chờ đợi. May mắn tới lúc cô lo lắng nhất thì em gái của cô Di An đã trở về từ phòng sách. Mặt mũi Di An trấn định, hoàn toàn không giống như cô, không chút bất ngờ trước hoàn cảnh ở ngoài, vẻ mặt rất bình thản. Chị làm xong cơm chưa chưa, có cần em giúp gì không? Di An. Tiểu Ngự tranh thủ thời gian tới vịn vào người Di An hỏi: Bên ngoài thế nào? Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Không có gì bất ổn, đang đánh cờ thôi. Duy An đáp. Chị biết là đang đánh cờ, cái chị hỏi là tình huống cụ thể thế nào? Cụ thể sao? À, lúc em bước vào, ông nội đi xe 8 bước, Nam Cung tiên sinh tiến xa 3 bước, sau đó ông nội đi pháo 2 bước, Nam Cung tiên sinh. Duy An. Tiểu Ngư cắt ngang. Ý chị là, bọn họ đang nói cái gì? Có phải Nam Cung tiên sinh nói chuyện gì với ông nội rồi không? À, giống như Duy An nhớ tới cái gì, nghiêm túc đáp. Hình như tiên sinh không nói gì cả, ngược lại ông nội nói rất nhiều, hình như ông nội thua rất nhiều ván, trong lúc đó hình như có đề cập đến chị. Tiểu Ngư thấy vậy, lập tức bị hù đến run cầm cập. Đầu tiên, ông nội thích đánh cờ, cho dù là lúc ở quân đội hay ở trong thôn, cơ bản là không có đối thủ, gần vài chục năm nay hầu như chưa từng thua. Thấu thiếu gia thắng ông nội như vậy có ổn không? Chẳng lẽ anh ta không sợ ông nội thẹn quá hóa giận sao? Tiếp theo, ông nội sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến cô. Vì sao ông nội lại nhắc đến cô trước mặt Thấu thiếu gia? Chẳng lẽ chuyện giữa Thấu thiếu gia và cô đã bị nộ rồi sao? Cuối cùng, Thấu thiếu gia cao to đẹp trai lại nhiều tiền như vậy, ông nội vì có thái độ của anh ta mà bất mãn ném anh ta ra khỏi Nhan gia không? Nghi ngờ đan xen cũng vậy lo lắng đang hình thành trong đầu của Tiểu Ngư. Mà lúc cô đang suy nghĩ linh tinh, ầm, bên ngoài âm thanh đập bàn cùng tiếng quát của Nhan Hoa truyền đến. Trong lòng Tiểu Ngư kinh hãi, lập tức ném cụ cà rốt trong tay, bước nhanh ra ngoài, còn chưa đến nơi đã oang oang giải thích. Ông nội, ông đừng trách anh ta, không phải lỗi của anh ấy đâu, là con cứng rắn muốn anh ấy đến thôn mình. Anh ta là người tốt, nên con mới muốn cho ông nội gặp anh ta. Ông nội, anh ấy là người yêu của con, anh... Tiểu Ngư chạy đến trước cửa, tiếng nói cũng im bặt luôn, cả người sững sờ. Vì cảnh tượng trước mặt cùng với dự đoán của cô hoàn toàn khác biệt, không có cãi lộn, cũng không có giận dữ, chỉ có Thấu thiếu gia đang ngồi, Nhan Hoa đứng đó, sắc mặt kích động, một tay đập bàn, một tay dựng ngón tay cái với Thấu thiếu gia. Có vẻ như Thấu thiếu gia mới đi một nước cờ tuyệt mỹ, hoàn toàn không liên quan đến những gì mà cô đang nghĩ. Tiểu Ngư hóa đá. Cái gì? Nhan Hoa nghe rõ lời nói của Tiểu Ngư, mắt nhìn Nam Cung Thấu, rồi nhìn Nhan Tiểu Ngư, sắc mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ông còn chưa nghĩ kỹ có nên giới thiệu cháu gái của mình cho người ta không? Hai con vậy mà đã quen nhau từ trước. Nhan Tiểu Ngư ngựa mặt nhìn trời cảm thán. Thì ra ông nội không hề biết cái gì. Thì ra ông nội muốn giới thiệu mình cho người ta sao? Nhan tiên sinh. Lúc này Thấu thiếu gia đứng lên, đưa tay chấn định cũng khiêm tốn nói. Con còn chưa chính thức giới thiệu với ngài. Tôi họ Lam Cung, tên là Thấu, là bạn trai của Nhan Tiểu Ngư. Lúc trước gọi điện thoại còn nói sẽ đến gặp ngài. Nhan Hoa tạm ngừng, giống như lấy lại tinh thần, không tức giận, ngược lại cười ha hạ một tiếng, giơ tay lên mạnh mẽ cầm tay Nam Cung Thấu, cợt mở nói. Tiểu tử tốt, hiện tại lão già như tôi rất thưởng thức cậu. Nhan tiên sinh quá khen. Thấu thiếu gia cười nhạt ôn nhuận. Vãn bối chỉ là múa rìu qua mắt thợ, làm sao sánh bằng tài đánh cờ cùng nhạc lý của Nhan tiên sinh. Đứa nhỏ này có biết nói chuyện rồi. Nhan Họa phất tay, một mặt vui vẻ nở hoa. Đã là văn bối, vậy cũng đừng gọi là Nhan tiên sinh, cứ gọi ông nội đi, giống như Tiểu Ngư. Ông nội. Thấu thiếu gia gọi không chút ngượng ngùng. Tốt tốt tốt, rất ngoan, lại rất hiểu chuyện. Dù là chơi cờ hay đàn tấu, hay nghiên cứu thuốc trừ sâu, còn giúp người dân dùng nông cụ, sau khi cải tiến có thể xin độc quyền, không sợ khổ, không sợ mệt. Lần này, xem như ánh mắt không bình thường của Tiểu Ngư chọn đúng người rồi. Vào nhà vào nhà, trưa nay ông làm chủ, theo ông uống vài chén. Được ạ, ông nội. Thôi thiếu gia lễ phép nói. Con có mang theo hai bình rượu năm đó Thiệm Tây thích nhất, làm lễ mọn. Nhan gia nghe xong càng cao hứng hơn, nhất thời cảm thấy người thanh niên này không những để bụng cháu gái mình mà còn dụng tâm với mình, nhất thời không thể ngậm miệng được, mời Lam Công Thấu vào phòng, hoàn toàn không thèm quan tâm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư mỗi bên co rút khóe miệng, trong lòng không nhịn được bắt đầu gào thét trong bụng. Ông nội thân ái, xin hỏi Thấu thiếu gia hộ nị xuất cho ngại thuốc mê gì, làm sao có thể biến đổi thành kiến của ông nhanh đến như vậy? Còn nữa, vì cái gì mà ông nói mắt của mình không bình thường? Trước kia người cũng không có để ý đến vấn đề đó mà. Cuối cùng, Thấu thiếu gia xin hỏi, anh gọi điện cho tôi lúc nào vậy? Anh thông báo cho tôi lúc nào vậy hả? Chị. Nha Di An đi ra, vịn bả vai của Tiểu Ngư trấn an nói. Không cần lo lắng, những lời chị vừa nói cộng thêm biểu hiện của Lam Cung tiên sinh đã khiến ông nội hài lòng rồi. Khó có được người trấn an mình, Tiểu Ngư cảm động gật đầu. Ừ, chỉ cần ông nội không tức giận là tốt rồi, chị sợ chọc tức đến ông. Chị yên tâm đi. Em gái của cô bình thản nói. Chỉ cần chị đáp ứng giúp Lâm giáo sư rửa sạch hiểm nghi thì tất cả vạn sự đều như ý. Em gái, chuyện này không dễ. Em gái thâm ý cười nhìn cô, chỉ vào phòng của cô không hề nói gì, đập lên vai cô rồi quay đầu vào nhà. Lần này cô liền hiểu rõ, thì ra em gái của mình đang ám chỉ, đang uy hiếp cô đây. Cô đi vào trong nhà, nhìn thấy Duy An đang xem tivi trong phòng khách, ông nội đang tám chuyện với cả Nam Công Thấu. Theo suy đoán của Tiểu Ngư, chắc là ông đang kể chuyện lúc trong quân đội của ông, lịch sử anh hùng hiện hách, cho nên mặt mũi mới kích động như vậy. Nam Công Thấu thì không nói quá nhiều, khuôn mặt không mạnh không nhạt, mang theo một bộ quân tử hiểu chuyện, ngồi đó nghe, ngẫu nhiên còn nói hai ba câu, để thu được tán thưởng của ông nội. Lúc cô đến gần, nghe ông nội hỏi. Tiểu tử, nhà con làm nghề gì vậy? Bán súng ống và đạn dược. Nam Công Thấu cũng không che giấu, trực tiếp trả lời. Tiểu Ngư giật mình trừng anh, không phải anh còn có công ty trang phục gì đó hay sao? Sao lại nuôi cái nghề phạm pháp của mình ra như vậy? Đương nhiên Nhan Hoa sững người. Súng ống và đạn dược sao? Chủ yếu thiên về nghiên cứu súng ống và đạn dược, hàng năm con đều mong có thể ký hiệp ước, hợp tác với các quốc gia trong ngành, dự định chế tạo vũ khí hạng nhẹ, ủng hộ công nghệ phát triển súng ống đạn dược. Nam Công Thấu bình tĩnh giải thích, lập tức Tiểu Ngư im bặt. Ngược lại anh ta ẩn tàng rất tốt, hoàn toàn che lấp quá khứ buôn lậu súng ống, chỉ nói là anh nghiên cứu vân vân mây mây. Nhan Họa nghe anh nói hết sức kinh ngạc, giống như không nghĩ tới người trước mắt mình lại làm nghề to lớn như vậy. Nghe Tiểu Ngư nói lúc tuổi còn trẻ ông rất thích súng, luôn mang bên người cây súng MC-90, vì đã hỏng nên không nộp trên tổ chức, một mực đặt trong kho hàng. Thấu thiếu gia mỉm cười nói tiếp. Nếu có thể ông mang cho con nhìn một chút được không? Từ nhỏ cháu gái nhà ông đã không chủ động làm bất kỳ chuyện gì, không nghĩ tới bây giờ Tiểu Ngư lại nói rõ ràng cho con biết, xem ra rất vừa ý tiểu tử nhà con. Chờ một chút, để lão già đây lấy cho con nhìn. Lời nói của Thấu thiếu gia như gãi đúng chỗ ngứa, Nhan Hoa càng ngày càng vui vẻ, ông cười ha hạ không ngừng, đứng dậy vào phòng chứa đồ lấy súng ra. Tiểu Ngư nhìn Thấu thiếu gia nhíu mày nghi ngờ. Cô nói với anh chuyện này lúc nào nhỉ? Sức cục tên này dùng cái gì để điều tra mà ngay cả sở thích của ông nội anh đều biết rõ đến như vậy, mạng lưới tình báo cũng quá kinh khủng. Tiểu tử, mau nhìn. Nhan Hoa đi ra phòng chứa đồ, lấy ra một cây súng màu đen, thân súng đen bóng, từ đầu đến chân đều không dính một hạt bụi, bảo quản vô cùng tốt. Vừa nhìn, cơ bản không hề phát giác nó là một cây súng hư. Năm đó, ông gọi nó là súng pháo, nó đi theo ông một khoảng thời gian rất dài, tính tới tính lui cũng đã là 6-70 năm tuổi. Ông vẫn cho rằng nó sẽ bồi ông đến khi ông xuống mộ. Không ngờ 10 năm trước đã bị hỏng. Thấu thiếu gia nhận lấy súng, sau khi cẩn thận kiểm tra chậm rãi nói. Khóa chuẩn, nòng súng cùng vỏ bọc đều tổn hại. Lò xo của khóa chuẩn bị dị mà gãy. Súng này thuộc loại 10.001A. hãng Tây Ban Nha, thân súng bị nứt tạo thành vết thương chí mạng nhưng có thể sửa. 10 phút đồng hồ, chỉ có 10 phút đã nhìn ra, nói chuẩn không cẩn trịnh, làm người khác kinh ngạc không thôi. Có thể sửa thật sao? Mặt mũi dại nua của Nhan Hoa có vài phần kích động. Tiểu tử, đây là súng của 70 năm về trước, linh kiện hầu như đều không còn sản xuất. Lúc trẻ tuổi, ba con cũng có 5 cây súng loại này, về sau đặt trong phòng trưng bày, trong đó có 3 khẩu sản xuất trong nước, 2 khẩu là nhập ngoại, trong đó có 1 khẩu tổn hại nghiêm trọng, trùng hợp cũng cùng hàng với ông, cùng hãng Tây Ban Nha. Nam Cung Thấu cười nói, súng này có thể sửa, đồng thời có thể sửa thành hoàn toàn mới, không một chút hư hỏng nào. Biểu cảm trên mặt Nhan Hoa là vui vẻ cùng với hưng phấn đến mức không thể hình dung, sắc mặt dùng ánh mắt kia là hoàn toàn kích động. Chuyện này, tiểu tử, Nhan Hoa hỏi. Đó cũng là vật yêu thích của ba con, lão già ta sao có thể tự tiện dùng được cho mình. Có thể dùng linh kiện vào việc này, con nghĩ ba con rất tình nguyện. Nam Cung Thấu gật đầu mỉm cười nói. Nhan Hoa vô cùng cảm kích, hốc mắt ướt át, ông nói, tốt tốt tốt, tiểu tử, cảm ơn con. Đời này ông nội ngoại trừ 2 đứa cháu gái đau lòng cùng tiếc nuối nhất cũng là nó, con đã thay ông hoàn thành ý nguyện, hôm nào ông cũng phải đi gặp mặt ba con một chút, chính miệng cảm tạ. Vâng ạ, Lam Cung Thấu gật đầu. Ông nội yên tâm, con sẽ nhanh chóng sắp xếp. Nhan Hoa rất hài lòng. Tốt lắm, tiểu tử, ông nội đi lấy đồ đựng súng, con chờ một chút, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Nam Cung Thấu cậy lễ phép nhìn Nhan Hoa tiến vào phòng chứa đồ. Tiểu Ngự đứng một bên kinh ngạc nhìn bạn trước mắt, nhịn không được tán thượng khả năng nịnh nọt của Thấu thiếu gia. Cái này một bộ khiêm tốn, một bộ bình thản, còn không biết xấu hổ, gọi ông nội còn thân hơn so với cả cô. Cô không nhịn được mà co rút cái khóe miệng. Ít nhất từ nhỏ đến lớn, Tiểu Ngư chưa từng nghe Nhan Hoa gọi bất kỳ ai là tiểu tử, ngay cả ân nhân cứu mạng bọn họ Thạch Đầu cũng vậy, ông nội đều gọi là tiên sinh hoặc là tên. Nam Cung Thấu này thật đúng là hộ ly chuyên mê hoặc người khác, già trẻ lớn bé đều không tha. Nhan Tiểu Ngư. Lúc Tiểu Ngư hoàn hồn đã thấy Thấu thiếu gia đứng trước mặt cô, khóe miệng cười như không cười, gật đầu nói, anh đói, làm sao bây giờ? Anh đói liên quan gì đến tôi hả? Cái giọng nửa mệnh lệnh nửa làm nũng kia xém chút nữa làm cô hộc máu. Cô trừng anh rồi nói, ai kêu anh gặp ông nội tôi làm gì, còn tự tung tự tác hành động, không có tên bạn trai nào như vậy cả. Còn nữa, cái gì mà lập tức sắp xếp ông nội gặp mặt ba anh, ông nội của tôi, ông có thể gặp được ba anh hay sao? Thử nghĩ xem, ba anh ta là người có thể muốn gặp là gặp được sao? Tiểu Ngư, làm gì vậy? Không đợi Nam Cung Thấu trả lời, Nhan Hoa đã đi ra từ phòng chứa đồ. Ông thấy Tiểu Ngư vẫn đứng đấy, sắc mặt không khỏi trầm xuống khiển trách. Còn không mau đi nấu cơm, đứng ngốc ở đó làm gì? Con muốn Tiểu Thấu đợi đến khi nào nữa hả? Đi nói là người một nhà, nhưng chúng ta không thể đãi khách không chu toàn. Đi nấu cơm nhanh lên. Rống một tiếng, trực tiếp làm Tiểu Ngư muốn khóc ròng. Tên Tiểu Thấu là ai vậy? Quen không? Cái gì mà người một nhà chứ? Ánh mắt của ông nội nhìn còn muốn thân thiết hơn cả nhìn cháu gái là mình. Nhan Tiểu Ngư đáp một tiếng, vụng trộm nước Nam Cung Thấu, xong liền nhanh chóng chạy vào bếp. Trên đường không quên nhặt củ cải vừa mới bị rớt lên, xông vào nhà bếp bắt đầu uẩn khuất chặt chặt. Nhưng khi chặt củ cải thành nhiều khúc vô cùng thê thảm, sau lưng liền có một bóng người. Không cần nghĩ cô cũng biết là ai, không xoay người, không thèm để ý đến anh, tập trung cắt củ cải. Thấu thiếu gia đi tới, không hỏi bất kỳ cái gì, đưa tay ôm eo của cô, cũng không quan tâm cô dãy giụa, cằm đặt trên vai cô thấp giọng nói, Nhan Tiểu Ngư, chuẩn bị gì cho anh ăn vậy? Tiểu Ngư nghe xong tức giận, cô quay đầu phẫn nộ nói, anh chạy đến đây làm gì? Ông nội lại nói tôi không đãi khách chu toàn, ngược đãi khách kìa. Không có việc gì, anh cười nhẹ. Anh không trách. Người này thật đúng là không phải mặt dạy bình thường, hít sâu không quan tâm đến anh nữa. Anh gọi cho ông nội khi nào? Còn nữa, lúc ông nội đánh cờ thì sao không nói cho ông nội biết thân phận của anh luôn? Tiểu Ngư tức giận. Còn làm cho tôi hiểu lầm, chạy đến nói huỵch ra hết rồi. 2 ngày trước anh từng gọi cho ông, có nhắc đến chuyện qua thăm hỏi. Nghe anh đáp, Tiểu Ngư sững sờ, quay đầu lại hỏi, anh nói là trong cái đêm tôi chạy về anh đã gọi cho ông nội sao? Vì sao lại? Nói được nữa cô liền ngưng lại, hơi kinh ngạc nhìn Nam Cung Thấu, nhất thời nói không ra lời. Không phải vì hôm đó cô đồng ý với anh cho nên anh mới tuân thủ lời hứa, hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô nên mới gọi cho ông nội muốn đến gặp mặt sao? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Nhan Tiểu Ngư có chút cảm động. Cô không nghĩ tới Nam Cung Thấu nói là làm, không đùa với cô, đồng thời có thể làm chuyện an ổn đến trình độ như vậy. So với anh, cô có thể làm được gì? Nhan Tiểu Ngư có chút mất mát. Về sau, lại lấy đồ của tôi tặng cho người khác thử xem. Thấu thiếu gia không vui uy hiếp hỏi, làm cô phục hồi tinh thần. Tiểu Ngư kinh ngạc quay đầu, quả nhiên gặp cái cổ của anh, cả vạn xanh nam đang làm chỉnh tề ở đó. Đêm qua say rượu không thể phân biệt được, sáng nay chữ áo chưa nhìn kỹ, bây giờ cô mới thành thật nhìn kỹ anh một cái. Tự ra từ nãy đến giờ anh vẫn mang theo đồ cô chọn. Anh, hốc mắt cô không khỏi phím hồng. Tôi hiểu lầm anh, đã tự tiện rời đi, anh vì sao không trách tôi? Em đần như vậy, tôi làm sao trách được đây? Anh giơ tay lên lau nước mắt ở khóe mắt cô. Cũng không phải là lỗi của em, là do người thông minh như tôi không đủ chu toàn. Ngữ khí chạnh không ai bị nổi, cũng chỉ có trong miệng Nam Cung Thấu có thể nói ra. Nhan Tiểu Ngư mới cảm thấy đặc biệt động tâm. Cô né cánh tay anh, mặt đỏ lên thẹn thùng. Chẳng qua hai ngày này, Nhan Tiểu Ngư cũng có chút hiểu rõ. Thấu thiếu gia mỉm cười, hiếm khi khen ai một câu. Hôm nay phối hợp chiến thuật rất tốt với anh. Tốt sao? Tiểu Ngư hoàn toàn không nhớ tới bản thân phối hợp gì với anh. Cô ngẩng đầu mơ màng. Cái gì mà phối hợp chiến thuật? Thả con tép, bắt con tôm. Thấu thiếu gia phun sáu chữ, làm khóe miệng Nhan Tiểu Ngư co rút. Hóa ra là anh đang giải thích vì sao không nói thân phận của mình cho ông nội biết. Hóa ra là cho cô nói. Thì ra thân là bạn gái như cô cũng chỉ là một viên gạch nót đường. Nam Cung Thấu, anh không thể để tôi cảm động quá 3 giây nạ sao? Tiểu Ngư mở miệng muốn hiện trách, nhưng sơ ý, chắp mũi điện đụng vào ngực anh. Hương thơm nhàn nhạt từ cỏ tươi bụi đất cũng thuốc chữa sâu lan tỏa trong khoang mũi. Cô khẽ giật mình, kinh hái nói. Anh, chẳng lẽ chưa ông nội chơi bàn cờ, cùng đánh đàn, anh còn theo ông nội đến mảnh đất kia sao? Thấu đại nhân như anh cũng sẽ vì nịnh nọt người khác mà ủy khuất bản thân mình, tự mình lao động chân tay sao? Không hề. Thấu thiếu gia phủ nhận. Vậy mùi trên người anh là thế nào? Tiểu Ngư ngửi lại khẳng định nói. Rõ ràng là mùi thuốc sâu mà. Chưa từng. Thấu thiếu gia vẫn phủ nhận, híp mắt một mặt ngây thơ. Thế nào, nghi ngờ đại bốt sao? Tiểu Ngư. Được rồi, không có. Ngài đại nhân uy vũ, nói không là không. Ngài nói trái đất hình vuông thì nó là hình vuông, hoàn toàn đúng nha. Sau khi Tiểu Ngư bất lực, Thấu thiếu gia liền hung hăng liếc cô một cái. Nhan Tiểu Ngư, có muốn công việc nhiều thêm nữa phải không? Thức thời đại trang tuấn kiệt. Nhan Tiểu Ngư ngậm miệng. Thấu thiếu gia buông cô ra, đi đến trước bồn rửa tay, ánh mắt trầm tĩnh bình thản. Tiểu Ngư trầm mặc một hồi, nhớ tới chuyện sợ súng vừa rồi, nhìn bóng lưng của anh hỏi. Súng kia có thể sợ được sao? Đồ của ba anh có tốt không? Đồ của ba tôi không có gì là không tốt. Thấu thiếu gia lau tay rồi nói. Tiểu Ngư ộ một tiếng, lại nhớ tới chuyện ông nội đòi gặp mặt, đôi môi lập tức biến thành chữ O, kinh hãi nhìn anh. Không lẽ anh muốn cầu hôn sao? Không, trực tiếp phủ định. Thấu thiếu gia rất bình tĩnh, đi đến bên cạnh cô, cầm lấy dao trên tay cô, nhận lấy công việc thái thị nhắc nhở. Nếu có, tôi sẽ thông báo cho anh nha. Trong lòng không nhịn được chỉ thèm một câu, cái loại chuyện này thông báo con khỉ, chẳng lẽ không biết cầu hôn quan trọng nhất là phải bất ngờ sao? Cứ như vậy thông báo, cuộc sống của cô còn gì chờ mong nữa. Rõ ràng anh cố ý trả thù riêng. Cô đang oán giận, lại nghe Thấu thiếu gia bội thêm một câu. Từ giờ trở đi, bạn thiếu gia muốn danh chính ngôn thuận có được em. Lời này nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy đó là lời thổ lộ bá đạo cảm động, nhưng Nhan Tiểu Ngư qua rõ ý tứ trong lời của anh. Đấy là anh đang bất mãn do hồi sáng bị giấu trong chăn nên mới nhanh chóng cải biến hành vi cầm thú của mình để chuyện biến thành chuyện phải là lẽ đương nhiên. Dì xinh đẹp nói rất đúng. Nhan Tiểu Ngư nhịn không được cảm thái. Thật ra ngài thực sự là một tên biến thái. Thấu thiếu gia đang thái thịt nên ngừng lại, quay đầu híp mắt khẽ hỏi. Em cảm thấy bây giờ chỉ có tôi và em nói xem tôi sẽ làm gì? Tiểu Ngư khẽ run người, tự giác ngậm miệng, không tiếp tục đề tài này nữa. Anh ta có thể làm gì sao? Anh ta có thể làm nhiều lắm. Phòng bếp, cách cái phòng khách cũng không quá xa. Nhan Tiểu Ngư hự một tiếng chuyện đề tài. Anh cố ý biểu hiện cho ông nội thấy, nên mới xuống đây nấu cơm sao? Ông nội không thích thức ăn quá cầu kỳ, ông chỉ thích đồ ăn thanh đạm, đơn giản, ví dụ. Mấy giờ? Thấu thiếu gia cắt củ cải, buông dao xuống, dụ mắt nhìn cô. Tối mấy giờ em đi ngủ? Tiểu Ngự vô ý thức đáp. Sớm thì khoảng 8, 9 giờ, còn muộn. 8 giờ, quyết định vậy đi. Thấu thiếu gia đơn giản chốt vấn đề, xong đi đến bồn nước rửa tay sạch sẽ, hai tay đút vào túi quần, một mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Tiểu Ngự nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên hiểu ra tên này đến đây để làm gì. Anh không đến để giúp cô nấu cơm, anh chỉ đến hỏi thời gian xác định hành vi của mình, chỉ lại trong lúc đó anh thuận tay cầm lấy dao cắt đại mà thôi. Nghĩ đến cái vẻ mặt của Nam Công Thấu vừa nãy, Tiểu Ngư khẽ vỗ đầu, lần này không biết nên khóc hay nên tức giận đây. Lại nhìn xuống nắp cắt chỉnh tề của Thấu thiếu gia, gần như độ tương đồng của củ cải 100%, cô hoàn toàn bất đắc dĩ hít một hơi. Bột ơi, tôi nói là hai người hợp tác rất quan trọng, muốn làm chuyện gì trước thì chúng ta nên bàn luận một chút có được không? Thật ra cơ bản Tiểu Ngư muốn làm củ cải khối hầm thịt bò, còn Thấu thiếu gia thì lại cắt củ cải thành sợi. Trong buổi cơm trưa, Tiểu Ngư ăn phi thường nhập tâm, cũng yên lặng dị thường, trong đó có nhiều lần cười xít nữa sặc cả cơm, ánh mắt thì mãnh liệt chừng Thấu thiếu gia, còn ra hiệu hộ ni tiết chế. Bình thường Nhan Hoa cũng không thích rượu, ngày thường nhiều nhất là một ni nhỏ, hôm nay vị Thấu thiếu gia biết ăn nói rất có tâm, cho nên ông vui vẻ ra mặt uống gấp 3 ngày thường, thế là hai ni rượu vào trong bụng làm mặt mũi đỏ ao. Tiểu tử, còn nhắc đến chuyện đính hôn, người trong nhà có biết không? Không biết Nhan Hoa có sai không, chị Nạm nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Thấu thiếu gia đáp. Tất nhiên là biết ạ, mẹ con đã gặp qua Tiểu Ngư rất hài lòng. Nhan Hoa nhìn Tiểu Ngư cảm thán. Tình cảm của con với Tiểu Ngư ông có thể thấy rõ, chị là đứa nhỏ này đã đầy 20 tuổi, đã đến tuổi lấy chồng, tuy nói con gái lớn không dùng được, nhưng ông nội không nỡ để Tiểu Ngư rời khỏi Nhan ra. Ông nội yên tâm, con bảo đảm sẽ chăm sóc Tiểu Ngư thật tốt. Tiểu Ngư nhà ông xuất thân từ nông thôn, khó tránh khỏi hành động lỗ mãng, sợ đến khi nằm sâu nhà Lam Cung sẽ không tiếp nhận được. Tiểu Ngư cũng không thích ứng được với thành thị tấp nập cùng thói quen của nhà con. Ông nội no xa rồi. Thời thiếu gia hiền hòa nói. Nhà Lam Cung chúng con cũng chỉ là một nhà buôn bán bình thường thôi ạ. Nhan Hoa uống một chén rượu cảm khái nói. Nhà của con có quy củ gì không? Có ạ. Thời thiếu gia dựng một chút trả lời. Vợ về nhà phải biết tiết kiệm cho gia đình. Nhan Hoa nghe xong, toàn bộ lo lắng đều hóa thành không khí. Thế là rót rượu cho Lam Cung Thấu, vỗ vai anh nói. Tốt tốt tốt, nếu đã như vậy, hôm nào đó hẹn giờ, ông nội gặp mặt ba mẹ con một chút, nói rõ chuyện đính hôn. Nói xong, chóng mặt đứng dậy, đệ Duy An vịn về phòng ngủ. Tiểu Ngư vừa múc canh đi tới, nghe một lớn một nhỏ nói chuyện, im lặng kinh bị không thôi. Gia đình buôn bán bình thường. Có gia đình bình thường nào mỗi ngày bán máy bay chiến đấu như bán đồ chơi hay sao? Tiết kiệm cho gia đình ư? Tiết kiệm em gái nhà anh chỉ cần vung tay một cái có thể bao thầu hết cả thành phố D này luôn rồi. Còn nữa, đính hôn sao? Lam Cung tiên sinh, đối với chuyện hồi nãy giữa anh và ông nội, tôi có thể nói tạm thời không nhắc đến hôn nhân, không muốn gả cho anh được hay không? Thấu thiếu gia đạm mạc nhìn cô, lãnh tịnh nói. Chúng ta chỉ đính hôn, không có nghĩa là tôi sẽ lấy cô. Nhan Tiểu Ngư, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Không nên suy nghĩ nhiều. Bốt. Nhan Tiểu Ngư nhìn anh hỏi. Ngài không có cảm giác rằng bản thân mình rất mâu thuẫn sao? Thời thiếu gia trực tiếp đứng lên, nắm cằm cô, hôn cô một cái rồi nói. Chuẩn bị nước tắm tốt cho anh muốn tắm. Nói xong, liền đường hoàng tiến vào phòng ngủ của cô, hoàn toàn mặc kệ chủ nhân phòng có đồng ý hay không. Hai xa. Nhan Tiểu Ngư thở dài rồi. Trong phim, lúc bắt đầu yêu đương, nữ chính được nam chính sủng đến tận trời. Có phải đời này cô không thể được như vậy hay không? Cũng lúc đó, ở một không gian khác, ánh đèn màu trắng chiếu sáng khắp căn phòng. Trong phòng không trang trí quá nhiều. Một cái bàn, một cái ghế, một tấm dán tường. Bên bàn giải phẫu có một thân hình cao lớn của đàn ông. Anh ta không mang khẩu trang, không mặc áo bờ nô, không có bất kỳ dụng cụ nào liên quan đến y học. Thậm chí ngay cả găng tay cũng không đeo. Màu trắng vốn không có của bàn giải phẫu đã bị máu nhuộm đỏ đầm đìa. Thi thể cùng với không khí trong phòng vô cùng tanh hôi. Người đàn ông khoét lồng ngực của thi thể trên bàn giải phẫu, tay phải trực tiếp thò vào lỗ vừa khoét lấy nội tạng bên trong ra, sau cùng cầm lên trái tim đã không còn đập của thi thể, khóe miệng cười dữ tợn. Cảnh này vô cùng kinh tâm, vô cùng sợ gai ốc. Phanh. Đột nhiên cửa bị phá. Trước cửa là một thân ảnh mạnh mẽ yếu ớt đang đứng. Cô gái đứng ở trước cửa nhìn cảnh tượng trong phòng, mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng do lãnh tịnh đã quen, rất nhanh khôi phục lại bình thường, chỉ là vẫn không nhịn được giơ tay bịt mũi, không muốn hít không khí hôi thối trong phòng. Tôi... Người đàn ông đứng ở bàn giải phẫu, thấy rõ người tới, sắc mặt nên kinh hoàng, mở miệng nói ra chính là tiếng Tây Ban Nha. Giản, nghe tôi giải thích, nghe tôi giải thích. Giống như nhịn không được hôi thối ở nơi này, cô gái nôn khan mấy tiếng, xong mới ngẩng đầu những người đàn ông đang đứng trước bàn giải phẫu. Cô bĩu môi lạnh lùng nói, Rayson, tôi nghĩ tôi nên rời khỏi nơi này. Thầu thiếu gia trong phòng đơn giản tắm rửa, Tiểu Ngư giặt áo đồ của anh, phơi nắng xong liền đứng lên, chạy vào phòng chứa đồ, tìm bộ đồ thể thao năm ngoái bản thân mua cho Nhan Hoa, phủi sạch bụi, quy củ ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng tắm chờ thầu thiếu gia. Khi thầu thiếu gia đi ra, phốc, Tiểu Ngư bình tĩnh hít sâu nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Nhan Hoa chỉ cao 1m75, dáng người cũng không tốt như thầu thiếu gia, cho nên kết quả một bộ đồ thể thao của một ông cụ trông vào thân hình 1m9 của thầu thiếu gia, dù đẹp trai lạnh khốc đến đâu thì lúc này cũng làm cho Nhan Tiểu Ngư buồn cười, dù cố nhịn nhưng vẫn cười sặc sụa. Sắc mặt thầu thiếu gia chậm xuống, không vui đi đến. Tiểu Ngư lập tức nghiêm túc trấn tĩnh nói, Nam Cung tiên sinh, vừa rồi điện thoại của ngài reo lên, tôi thấy là Thương Ưng tiên sinh nên trả lời một chút. Anh ta nói xin lỗi tôi, nói rõ tình huống cùng với ngài hôm đó, còn nói có việc muốn cùng ngài thương lượng, hiện tại đang ở trong thôn, cách Nhan xa không quá xa mà đang chờ ngài. Nam Cung Thấu không nói nhiều, ừ một tiếng định cất bước ra ngoài. Nhan Tiểu Ngư đuổi theo một tấc cũng không rời. Khi thầu thiếu gia xuất hiện ở trước mặt liên minh sát thủ, phốc, cả tập thể đồng loạt nín nhịn, khuôn mặt của thầu thiếu gia đen hơn phân nửa. Anh lạnh lùng nói, có vấn đề gì? À không có, tất cả đều kêu lên. Bốt, đồ của ngài, ha ha ha. Cuối cùng có người nào đó không nhịn được mà cười ha hả. Thương Ưng bị Niệm Bảo véo một cái rõ đau thì mới dừng cười. Thương Ưng chậm chạp phát hiện sắc mặt bốt không tốt nên vội vàng bổ sung, bốt không thể trách ngài, là do đồ quá xấu, không xứng với người cao quý như ngài. Vừa rồi tôi có không cười một chút cũng không, tôi là đang tức cái người kia mua đồ cho ngài mặc. Tiểu Ngự nhấc tay yếu ớt nói, là tôi. Tháng sau Nam Bảo tiêu cho một ông trùm dầu mỏ ở Iraq đi bàn chuyện làm ăn. Thầu thiếu gia trực tiếp ra lệnh, Thương Ưng đi một mình. Thương Ưng khóc giọng, bốt, nhiệm vụ này vừa nóng vừa mệt, vừa ít tiền còn tốn thời gian, ngài không thể để tôi làm. Bốt không nhìn thẳng. Đột nhiên Nhan Tiểu Ngư cảm giác được người đang mặc bộ đồ mình mua chính là rất đẹp trai nha. Hồi Miệu cầm máy tính cùng với tài liệu lao tới báo cáo chuyện hai ngày qua cho Nam Cung Thấu. Liệp Báo thì ở bên an ủi Thương Ưng đang ai oán đập đầu vào cây. Tiểu Tỉnh Thiên ăn kẹo đường đứng một bên chế giễu. Mạch Miêu nhìn Tiểu Ngư đi tới cười nói, Nhan Tiểu Ngư, lúc trước giữa tôi và cô nói, xem ra bây giờ cô đã tìm được đáp án rồi phải không? Tiểu Ngư nghe ẩn nhị bên trong lời nói của cô liền thẹn thùng đỏ mặt nhỏ giọng nói, là lúc trước do cháu quá cảnh giác, tự bao bọc mình thành một cái kén, không rõ lòng của người bên cạnh, tóm lại vẫn là cảm ơn dì Miêu. Bạch Miêu nghe vậy liền mừng rỡ, tự biết Tiểu Ngư đã bị ăn thịt, khẳng định là bị Tiểu Thấu ăn sạch rồi, nguyện vọng làm bà nội của cô còn không xa nữa. Thạch Đầu lớn lên dưới ánh mắt của chúng ta. Bạch Miêu vỗ vỗ vai của cô rồi cười nói, cho dù thế nào Tiểu Ngư, Thạch Đầu của chúng ta từ đây về sau đành phải nhờ vả con rồi. Tiểu Ngư nghe vậy thì sững sờ, dì Miêu, dì nói tảng đá phải. Mèo Trắng cười trả lời, tên của mấy người chúng tôi rất kỳ quái, Nhan Tiểu Ngư cũng đã phát hiện ra đi, tôi và Miêu Nhi không phải luật sư gì mà là đến từ một tổ chức lấy tiền giúp người làm việc, không làm chuyện thương thiên hại lý, lấy nhiệm vụ làm chủ, gọi chung là liên minh. Liên minh của chúng ta mỗi người đều có biệt danh. Thạch Đầu là biệt danh của bốt thấu, bốt của liên minh chỉ có một biệt danh, không cần quá để ý. À, là như vậy. Tiểu Ngư trả lời một tiếng, cũng không bình luận gì nhiều hơn, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thấu cách đó không xa thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trong đời cô, quan trọng nhất chính là hai người đàn ông này, một là ân nhân, một là người trong lòng, thế nhưng biệt danh của hai người đều là Thạch Đầu sao? Duyên phận trên thế gian thật là kỳ diệu. Hồi Miêu và Nam Cung Thấu hình như đã bàn xong. Hồi Miêu liền đưa Bạch Miêu và đám người Niệm Báo Thương Ưng đến phòng tiếp khách. Tiểu Tỉnh Thiên bởi vì không muốn làm ở phòng tiếp khách nhàm chán, hai ba lần làm lụng cũng đã được, được Nhan Tiểu Thư phải đến bên cạnh anh trai. Vì vậy Nhan Tiểu Thư liền mang theo hai người nhà Nam Cung về nhà Nhan gia. Trên đường, Nhan tiểu thư đưa cho Thấu thiếu gia một bộ trang phục để tránh ánh mắt nghị luận của mọi người khi bọn họ đi đường. Nhưng buổi sáng cô ra cửa, bị người nghị luận vẫn là cô. Trời ạ, con cũng đã lớn như vậy rồi sao? Mấy năm nay cô ấy không phải học ở trường cảnh sát sao? Nghe nói người yêu là chủ một công ty lớn gì đó, chẳng lẽ đã sớm bị ông chủ bao nuôi rồi? Một đường lời nói xì xào truyền vào tai, Tiểu Ngư quả nhiên bị lời nói bắt quái truyền đến miệng của các bà cô trong thôn làm cho bội phục. Người yêu bao nuôi cái gì? Bởi vì được các cô ấy truyền miệng còn chưa tính, nhưng con gái là cái gì? Cô nhìn về hướng Thấu thiếu gia đang chỉnh tề bước đi và bé gái Tịnh Thiên đã cao đến tận vai mình, không nhịn được tức giận oán thầm. Các người trên sự căng đan cũng phải thực tế một chút có được không? Chẳng lẽ Tiểu Ngư này chưa đến 10 tuổi đã sinh con sao? Dì Yên, vợ hai nhìn thấy một chị đang nói chuyện bác quái rất vui vẻ với hàng xóm, Tiểu Ngư nhịn không được lập tức đến cắt ngang. Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy ạ? À? Bây giờ cô lại muốn xem một chút ngọn nguồn lời đồn này đã từ đâu. Dì Yên thấy người trong cuộc chất vấn sợ hết hồn nói. Không, không có, không có gì. Tiểu Ngư, em và vị hôn phu về cùng với nhau hay sao? Vị hôn phu? Tiểu Ngư. Dì Yên, dì nhớ lung tung rồi. Vị kia là bạn của em và em gái của anh ấy. Bọn họ chỉ là khách, em mời đến trong thôn thôi. Nhưng mà sáng nay ở nhà thuốc. Dì Yên kỳ quái nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi. Tiểu Ngư nhớ đến dì Yên đi làm ở nhà thuốc, không khỏi nhăn mày lại. Sáng nay ở nhà vệ sinh khách sạn là thế nào? Ai nha, Tiểu Ngư, em làm thế này thì chị nói thẳng đấy. Dì Yên nhỏ nhìn cô nói nhỏ mập mờ bên tai. Đó nếu không phải vị hôn phu của em, sao có thể vừa sáng sớm đã đến nhà thuốc hỏi loại thuốc kia mà mua, mua cho em chứ còn sao nữa? Mua thuốc? Thấu thiếu gia vẫn luôn dự trữ hộp thuốc cấp cứu đủ các loại, anh còn cần đi mua thuốc sao? Loại thuốc kia là loại thuốc nào? Tiểu Ngư không hiểu, nhìn bóng lưng của Thấu thiếu gia trong đầu chợt lóe sáng, mới lờ mờ nhớ đến sáng đó Thấu thiếu gia quả thực cầm hộp thuốc mỡ có chút hàm lượng kích thích để tiêu sưng nơi nào đó cho cô. À, trách không được, thì ra hôm nay mọi người nghị luận với cô, thì ra ngọn nguồn nguyên nhân là tự Nam Cung đại tiên sinh. Trách không được bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái đó để nhìn cô, thì ra thanh danh của cô vô tình đã bị đại thiếu gia này phá hủy sạch sẽ không còn một mống. Hơn nữa từ cử chỉ đã chủ động tuyên bố lại giết chết những ý tứ của các thanh niên đối với cô. Đúng là một công đôi việc, tác phong biến thái. Không phải anh thì còn ai có thể hơn được nữa. Tiểu Ngư nghĩ đến điều này liền phẫn uất nhìn bóng lưng Nam Cung Thấu, không hề trả lời ánh mắt tìm tòi của Dị Yên đối với mình mà vội vã bước đi. Phía trước, Nam Cung tiên sinh mang theo em gái Tiểu Tình đứng ở vùng đất trống nhìn một đám đứa nhỏ chơi trò chơi. Giữa đất trống, từ 5 đến 6 tuổi đến mười mấy tuổi, một đám trẻ con chơi trò chơi. Tịnh Thiên dựng chân, hơi nghiêng đầu nhìn bọn họ, không hiểu hỏi. Anh, bọn họ đang chơi cái gì vậy ạ? Trò chơi. Anh trai trả lời rất đơn giản, nhưng giọng nói rất dịu dàng. Trò chơi sao? Trong ý thức của Tiểu Tình, trò chơi chính là lắp ráp, tháo dỡ tất cả những sản phẩm súng đạn. Bé lại nhìn một chút, vẫn không hiểu. Anh, một người bắt một đống người như vậy, trò chơi này rất vui sao? Anh trai ngồi xổm xuống khẽ cười. Tình Thiên, thực tế có được kết luận có thể so với đáp án càng thêm sâu sắc, đạo lý này em rất rõ đúng không? Vâng, vậy em đi chơi với bọn họ. Tịnh Thiên vui mừng, đôi mắt trong suốt kích động. Nam Cung Thấu gật đầu. Tịnh Thiên liền hoan hô, vui mừng hôn một cái nên gọi má anh trai, vui vẻ kêu, anh trai thật tốt, anh trai là người tốt nhất trên đời. Dứt lời liền ngây thơ chạy đến. Mà người đứng bên cạnh người tốt nhất trên đời, Tiểu Ngư lo lắng rồi. Cô quay đầu nhìn người tốt nhất trên đời sâu xa hỏi, Nam Cung tiên sinh, về chuyện anh đi mua thuốc lúc sáng, tôi có thể có yêu cầu nho nhỏ, về sau anh có thể suy nghĩ cho tôi một chút được không? Em lại sai lầm rồi, tôi vì em cho nên mới đi mua những loại thuốc đó. Thấu thiếu gia chẳng chút dao động trả lời, bước đi chú ý nhất cử nhất động của Tiểu Tình, sợ bé bị đụng té. Tiểu Ngư đứng tại chỗ nửa ngày mới ngạc nhiên hiểu ra ý của anh. Người này thật đúng ra là làm chuyện gì cũng vì buổi tối hay sao? Tống Tịnh Thiên sạng rỡ, diện mạo ngọt ngào chạy đến đất trống là tiêu điểm của những đứa bé. Bé còn chưa kịp mở miệng đã được mời vào đội ngũ, trong đó có mấy thiếu niên 14-15 tuổi đã hiểu tình yêu là gì, càng thêm xấu hổ lại hưng phấn hỏi tên của Tịnh Thiên, lại bảo Tịnh Thiên về đội của mình, một bộ dáng anh hùng bảo vệ mỹ nhân. Tịnh Thiên cho người khác cảm giác khác hoàn toàn nhà Nam Cung, không lạnh như băng, không hờ hững, quanh người luôn tỏa ra làn gió tươi mát, gần như không có áp lực. Nhìn Tống Tịnh Thiên có cảm giác như một búp bê, cũng không phải búp bê để dỗ dành trẻ con, mà hai mắt có cảm giác khéo léo nhưng lại không dễ dàng nắm trong tay. Cảm giác vẻ mặt của bé luôn mang theo chút mờ mịt đáng yêu, trên mặt thường xuyên có biểu hiện ngốc nghếch, thế nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy vụng về, mà ngược lại có một đôi mắt nanh nợ khẽ động, bĩu một cái lại làm cho người ta cảm giác thông minh linh động. Bé linh động hoạt bát, không quá lộng nhiệt nhưng cũng không quá lạnh nhạt, vừa gặp bọn nhỏ đã chơi cùng với chúng nó, cùng mấy đứa nhỏ tận tình chơi đùa, loại tình cảnh này rất dễ gặp được, cũng rất dễ nhìn thấy. Chị nạ, người nào đó đứng trên đất trống lại không cho lại như vậy. Thần sắc của anh nặng nề, ánh mắt chăm chú nhìn Tự Tịnh Thiên đang chạy kia, ánh mắt không chút lơ là, một khắc cũng không bỏ qua. Tự Ngư có thể đảm bảo đây quả thực so với lúc bình thường còn chuyên chú trịnh trọng hơn. Thấu thiếu gia, chị lẽ thực sự mắc bệnh cuồng em gái hay sao? Khụ, Tự Ngư ho nhẹ một cái rồi nói, Nam Cung tiên sinh, trẻ con ở thôn của tôi rất nhiệt tình, cũng rất chất phác, làm ơn đừng có dùng cái biểu tình như chúng nó là kẻ giết người mà nhìn như vậy được không? Như vậy thực làm tổn thương những đóa hoa thần khiết trong thôn của cô mà. Nam Cung Thấu yên lặng một chút, ánh mắt vẫn nhìn Tống Tình Thiên chậm rãi nói, Tình Thiên là sinh non, từ nhỏ đã không khỏe mạnh bằng những đứa bé khác, bé rất giống với mẹ của tôi, diện mạo thần thái, ngay cả khuyết điểm của mẹ tôi nó cũng di chuyển lại. Khuyết điểm sao? Tiểu Ngư theo bản năng hỏi. Chẳng lẽ là bệnh bẩm sinh? Bệnh tim, Nam Cung Thấu lãnh đạm nói. Đây là do bệnh di chuyển ở bên gia tộc của bà ngoại tôi. Chỉ là tình huống của Tình Thiên so với mẹ tôi còn nghiêm trọng hơn. Vừa ra đời đã chẩn đoán bị thiếu máu, động mạch phổi hẹp, khiếm khuyết vách ngăn thứ cấp với vắt ngăn tâm nhĩ, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não. Cho nên lúc nhỏ, nếu khóc sẽ dẫn đến tình trạng ý thức mơ hồ, chỉ có 5% có thể sống được đến lúc 1 tuổi. Tiểu Ngư nghe lời Nam Cung Thấu nói, lại nhìn Tịnh Thiên đang vui vẻ chơi bên kia, thì trong lòng không khỏi nhéo đau một cái, lo lắng hỏi. Bây giờ thì sao? Cơ thể khỏe không? An Nghệ, Bạch Hy, tôi càng là bác sĩ khoa ngoại, khoa nội từ sau khi Tịnh Thiên sinh ra, không ngừng chăm sóc, theo dõi cho đến khi nửa tuổi, tình huống ổn định mới bắt đầu nghiên cứu, theo thứ tự làm phẫu thuật, mở rộng động mạch phổi. Tịnh Thiên trời sinh, mạng sống ngoan cường, ở thời điểm gian nan nhất vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ. Ánh mắt Nam Cung Thấu u ám, hô hấp cũng dừng lại một chút. Bởi vì Tình Thiên một tuổi đã nói được chữ thứ nhất là anh, từ thứ hai là họ Tống của mẹ tôi, cho nên bé mới theo họ mẹ. Đây cũng là bố tôi đồng ý với yêu cầu của mẹ, không muốn để cho Tống gia tuyệt hậu, vì hy vọng bé có thể thừa hưởng truyền thống của Tống gia, khỏe mạnh, an ổn, bình an mà lớn lên. Chúng tôi không hề giấu giếm bệnh tình của bé, bé cực kỳ hiểu tình huống của cơ thể mình. Những năm gần đây, những hoạt động lao lực sẽ nói với chúng tôi, bé sẽ không tham gia, bởi vì bé hiểu chuyện, hiểu bé mất đi sẽ có bao nhiêu người vì bé mà đau khổ rơi lệ. Vì thế, đây là lần đầu tiên bé chơi đùa với bạn bè. Anh vừa nói xong, Nhan Tiểu Ngư liền sửng sốt, hơn nữa còn sửng sốt rất lâu. Tiểu Ngư đã gặp qua Tống Tịnh Thiên vài lần, nhưng từ khi gặp đến nay, trong trí nhớ của cô, Tống Tịnh Thiên luôn cười, đôi mắt hạnh cong cong, mặt ngọt ngào như kẹo, không giống như những tiểu công chúa khác, đem tất cả ưu thương mợ mịt ở trong lòng. Người nhà Nam Cung đối với bé luôn chiều sủng ái, muốn gì được đó. Đối với bé cũng vô cùng lo lắng chăm sóc, cho nên cô cho là Tống Tịnh Thiên vô cùng tốt, không buồn không lo. Nhưng không nghĩ đến một đứa bé từ lần đầu gặp mặt đó cho cảm giác phấn chấn vui vẻ hoạt bát như vậy, nhưng từ khi sinh ra đã từng suýt chết, chịu đựng những điều mà người khác căn bản không thể tưởng tượng. Bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình và Tống Tịnh Thiên nói chuyện, vì không hiểu chuyện mà mình đã nói sằng nói bậy. Tiểu Ngư chợt dừng lại, có xúc động muốn nói xin lỗi với Tịnh Thiên. Khi câu ngẩng đầu thì thấy Tống Tịnh Thiên giống như đã mất hứng với trò chơi trốn tìm, tránh đám nhóc kia, chuẩn bị đi đến góc đất trống nghỉ ngơi. Tiểu Ngư chuẩn bị đi tới thì thấy Tống Tịnh Thiên dừng bước. Bé dừng trước một đống cọng cỏ hỗn loạn, không có ít lá cây và rơm bậy ở bên trên, cao thấp không nhìn thấy dáng, hình như phát hiện cái gì. Tịnh Thiên dừng chân, đám đất trống gỗ có chứa đựng độ cao vừa đủ để chứa một người. Khi Tịnh Thiên giơ tay lên cầm thanh gỗ phía trên lên thì Tiểu Ngư như nhớ đến chuyện gì, thần sắc chấn động vội vàng hô to, Tịnh Thiên trả lại, đừng đụng. Lời còn chưa nói xong, loạng xoạng một tiếng, tiếng đạp mãnh liệt truyền tới, thanh gỗ tự tay Tịnh Thiên mượn lực ở phía dưới đất bị hất ra. Thời gian chỉ trong chớp mắt, còn chưa cho người ta thấy rõ tình huống trong ván gỗ thì phía dưới ván gỗ đã chuyển đến tiếng gầm nhẹ, sau đó một cánh tay cường tráng dính đầy bụi đất mạnh mẽ hướng về phía Tống Tỉnh. Tỉnh Thiên ngẩn ra, dừng động tác lại, giống như với những chuyện này vô cùng kinh ngạc, không chuẩn bị kịp nên không biết ứng phó thế nào. Tiểu Ngư thấy vậy vội vàng chạy về phía trước muốn kéo Tịnh Thiên khỏi cánh tay kia. Phanh, cửa gỗ bị mở ra, sức lực vô cùng lớn, bên trong với tốc độ cực nhanh dựng trước bóng dáng mạnh mai giơ tay lên ở ngay gương mặt của Tống Tịnh Thiên mà đánh. Đây là một chàng trai trẻ, diện mạo bị dính bụi bẩn, quần áo lam lũ, ánh mắt lại hung ác. Cậu ta làm vậy là vì Tịnh Thiên quấy dậy cực kỳ không vui. Sau khi đứng dậy, đôi mắt né ra tia lửa giận, cũng không có chút thương hại, động tác bất chấp mà điên cuồng, đấm quạng đấm hung ác nhanh như gió hướng về phía mặt của Tiểu Tịnh. Cho dù thiếu niên này có chút gầy yếu nhưng cũng không phải là quá gầy yếu, nhìn cánh tay cậu ta thì có thể thấy được đã trải qua hàng năm huấn luyện hoặc vận động. Một quyền này đừng nói là Tiểu Tịnh Thiên mới 12 tuổi, mà người trưởng thành như Tiểu Ngư nếu bị đánh trúng cũng sẽ bị đánh lùi mấy bước, tránh né khó khăn. Thiếu gia như bị sói trọng giận, ánh mắt hung hãn khát máu, động tác tức giận. Nhưng Tịnh Thiên không có tránh, bé chị ngây ngốc nhìn quyền kia lo lắng bất động. Mắt thấy quyền của cậu bé sắp đặt trúng mặt bé, Tiểu Ngư đang chạy về phía trước nóng nảy, lo sợ không yên rồi hét lên: "Tịnh Thiên, đừng đứng nữa, mau tránh ra!" Dứt lời, bốp, thanh âm của vật nặng bị đánh trúng, chỉ nghe lộp độp gỗ vụn bay tứ tung, mấy tấm gỗ tung bay theo gió. Tiểu Ngư dựng bước chân, đứng ở giữa sững sờ người. Tiểu Liên cũng không thu quyền lại, cũng không đánh về phía khác mà đánh thẳng tắp vào mặt của Tống Tịnh Thiên. Tống Tịnh Thiên cũng không né tránh, cũng không sợ hãi, chỉ lại trong nháy mắt này. Bạn nhỏ trên đất trống không biết thiếu niên ra quyện như thế nào, cũng không biết tại sao Tống Tịnh Thiên mới chỉ giây lát đã chạy ra sau bạn gỗ, thật là nhanh. Chỉ dù Tiểu Ngư xuất thần từ trong trường cảnh sát cũng không nhịn được mà than thở trong lòng, tốc độ né tránh di chuyển nhanh như vậy thì mượn lực và chiêu số ở đan điền tuyệt đối là cao thủ. "Tại sao anh lại đánh em?" Tịnh Thiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nở ra nụ cười đơn thuần, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao anh không chơi đùa với mọi người vậy?" Thiếu niên cũng không bị nụ cười ngọt ngào của Tịnh Thiên chinh phục, mà đối với biểu tình nháy mắt của Tịnh Thiên có chút chán ghét. Tịnh Thiên thấy cậu ta không trả lời thì tiến lên một bước, chỉ vào mũi và mặt cậu ta hỏi: "Mặt của anh thật là bẩn nha, tại sao không đi tắm rửa một chút đi?" Thiếu gia lại, mặc dù đối với việc bé tránh được mình hơi dừng lại một chút, nhưng khi bé hỏi nhiều như vậy thì vẻ mặt của thiếu niên lại trở nên giận dữ. "Cút!" Đang trong thời kỳ đội giọng cho nên giọng nói khàn khàn tức giận. "Cút ngay, đừng quấy rầy tôi ngủ." Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.